Chương 1526, chương 1530, tuyệt đối an toàn. Vũ Tiên đang tại đây Thái Cổ Thánh Thành không tính khan hiếm, cho nên Trầm Tường cũng không sợ mua không được. Trở về lần trước cái kia cửa tiệm, nếu không, ta mua một ít tiên tam phẩm Vũ Tiên đan, hiệu quả có lẽ sẽ tốt hơn, Cơ Linh Nhi nói ra. Trầm Tường lắc đầu, ta hiện tại mới vừa vặn nắm giữ tiên nhị phẩm Vũ Tiên đan, tự đi luyện chế tiên tam phẩm đấy, nhất định sẽ thất bại rất nhiều lần mới có thể thành công, chờ ta luyện chế một thời gian ngắn, quen thuộc mặt khác tiên nhị phẩm đan, mới có thể bắt đầu luyện chế tam phẩm tiên đan. Cơ Linh Nhi cùng Trầm Tường đi tới lần trước cái kia gian đan dược phố, lão giả kia xem thấy bọn họ đi vào, không có lần trước nhiệt tình như vậy rồi, bởi vì lần trước hắn thiếu chút nữa liền làm trở thành một số đại mua bán, ai biết cuối cùng lại thổi mất. Hai vị, là tới mua dược tài đấy, hay, vẫn, là đến mua tiên đan hay sao? Xuất phát từ lễ phép, trưởng quỹ kia lộ ra dáng tươi cười, thân thiết mà hỏi thăm, lần trước mua 1000 ngọc linh duẫn, thất bại nhiều lắm. Chỉ có thể luyện chế ra rất ít đan ra, tuy nhiên dùng đi không thiếu thời gian, nhưng vẫn là rất có lợi nhất đấy. Trầm Tường cười nói, nghe hắn lời này, đã biết rõ hắn còn muốn mua ngọc linh duẫn. Trưởng quỹ kia thở dài nói, cái này cần gì chứ, đau nhức nhanh một chút mua xuống rất nhiều tiên đan thật tốt, có thể bớt việc rất nhiều, có thể ở cho ngươi tại trong thời gian ngắn đột phá. Trầm Tường cười nói, tu đạo chi lộ, vạn năm 10 vạn năm đều rất bình thường, ta cũng không cần tỉnh về điểm thời gian này. Muốn bao nhiêu, trưởng quỹ kia hỏi. Trầm Tường có loại này tâm tính, xác thực rất không tồi, hiện tại hứa bao nhiêu tuổi người, đại đa số cũng không chờ, chỉ vì cái trước mắt. Đương nhiên, hắn nếu như biết rõ Trầm Tường cái loại này biến thái luyện đang tốc độ lời mà nói, tự cũng không nghĩ như vậy rồi. Muốn 4000 phần, cùng lần trước đồng dạng giá cả, lần này không cần ngươi thêm vào bỏ đi mất. Trầm Tường duỗi ra 4 cả ngón tay, cười hắc hắc, trưởng quỹ kia có chút hít vào một hơi, ta tại đây chỉ có thể dọn ra 1000 bản, đoạn thời gian trước vừa vặn có người mua đi rất nhiều. Khả năng muốn qua một thời gian ngắn mới có hàng. Một mực không có lên tiếng mà Cơ Linh Nhi đột nhiên hỏi, có người đến tảo hóa. Chúng ta tại đây cũng không có thiếu, bất quá các ngươi nên biết, chúng ta được chảy ra một bộ phận lớn chống mặt tiền cửa hàng, nếu không người khác tới chúng ta cái này mua sắm Vũ Tiên Đan, chúng ta cầm không ra lời mà nói, sẽ có tổn hại danh dự đấy, trưởng quỹ kia giải thích nói. Trầm Tường trước kia cũng kinh doanh qua đan dược cửa hàng, cho nên hắn phi thường lý giải, cái này hóa thánh khu rất nhiều tiên cấp 1 2 3 phẩm đều bị mua đi rồi. Đây là đoạn thời gian trước sự tình, các ngươi không biết sao? Cơ Linh Nhi cau mày nói, hôm nay đều muốn đã xảy ra chuyện gì sao? Thậm chí có người hoa nhiều như vậy thánh thạch quét đi nhiều như vậy dược liệu. Phát sinh loại chuyện này, bình thường đều là có lợi hại gia hỏa khai sơn lập phái, đây không phải rất hiển nhiên sao? Tiếp qua một thời gian ngắn có lẽ tự biết là người nào. Cơ Linh Nhi cùng Trầm Tường ly khai gian phòng này cửa hàng, sau đó đi mặt khác cửa hàng chạy một chuyến, cuối cùng chỉ có thể tiến đến 1000 ngọc linh duẫn, hiện tại Trầm Tường còn kém hơn phân nửa đây này. Còn kém 2000 ngọc linh duẫn, không đủ nha. Trầm Tường thở dài, nếu biết rõ người mua là ai thì tốt rồi. Trầm Tường đi tại trên đường phố thấp lẩm bẩm, hắn trông thấy Cơ Linh Nhi bỗng nhiên dừng bước lại, nhìn xe mặt khác một đầu cuối ngã tư đường, sau đó lôi kéo Trầm Tường đi tới. Tại đó dán một trương bức họa, thượng diện vẽ lấy một cái mỹ nhân ảnh chân dung, đúng là Cơ Linh Nhi, bên cạnh còn có một chút chữ. Cái này dĩ nhiên là treo giải thưởng Cơ Linh Nhi lệnh treo giải thưởng, nói Cơ Linh Nhi cấu kết ngoại nhân. Đánh cắp cơ gia thánh thạch quặng mỏ 300 vạn cân thánh thạch, cuối cùng không biết kết cuộc ra sao, cung cấp manh mối có thể đạt được 10 vạn cân thánh thạch thù lao, bắt lấy Cơ Linh Nhi có thể đạt được 30 vạn cân thánh thạch. Trầm Tường cho nàng truyền âm nói, xem ra cơ gia không dám đem thanh long đồ ma đao sự tình tuyên dương đi ra ngoài, hơn nữa bọn hắn nhận định ta bắt cóc ngươi, bởi như vậy, tìm được ngươi về sau sẽ có của ta manh mối rồi, không thể sống ở chỗ này, được đổi cái địa phương. Cơ Linh Nhi lôi kéo Trầm Tường bước nhanh ly khai tại đây, vì cái gì? Trầm Tường có chút nghi hoặc, ta lo lắng bọn hắn có những biện pháp khác tìm được ta. Cơ Linh Nhi thanh âm nghiêm túc, không có thể trở về cái chỗ kia rồi, đi thiên thánh khu, ở chỗ đó an toàn, bọn hắn không dám tùy tùy tiện tiện bắt người. Trước khi Cơ Linh Nhi cùng với hắn đã từng nói qua thiên thánh khu sự tình, ở bên trong đều là cửu chuyển hóa thánh hoàn thành cường giả, chỉ cần không ở bên trong xúc phạm thái cổ thánh thành quy tắc, nếu có người cường hành ở bên trong bắt người hoặc là sát nhân đùa giỡn cái gì đấy, đều sẽ phải chịu phi thường nghiêm khắc trừng phạt. Nghiêm trọng được còn có thể trong chăn chấp pháp thánh giả chém giết, nhưng là tiến vào ngày đó thánh khu cần giao nạp 10 vạn cân thánh thạch, liền có thể ở bên trong ngốc bách niên. Thông qua truyền tống trận, Cơ Linh Nhi cùng Trầm Tường đi vào thiên thánh khu bên ngoài. Hôm nay thánh khu không có cao lớn cự tường vây quanh, nhưng đã có một cái rất lợi hại kết giới. Hôm nay đều cường giả, tại trận pháp phương diện cũng phi thường rất cao minh. Trầm Tường lúc này đứng ở đó cái trong suốt kết giới bên ngoài, đều có thể cảm ứng được kết giới kia lợi hại, nếu như ngành sấm mà nói, hắn có thể sẽ bởi vậy tan thành mây khói. Cái này lại để cho hắn bỗng nhiên nghĩ đến, hôm nay thánh khu phía dưới có đại lượng năng lượng nguyên chỗ ngồi trận cơ, nếu không không cách nào làm ra đáng sợ như thế kết giới đến. Một cái cực lớn thanh đồng môn dựng đứng tại một mảnh trống trải đất bằng lên, cái kia chính là tiến vào thiên thánh khu đại môn. Xa xa nhìn lại, cái kia thanh đồng đại môn lộ ra thập phần to lớn, thường diện có một ít tàn cũ đích dấu vết, phản phất bị công kích qua vô số lần, lộ ra một cổ nồng đậm tang thương chi khí. Thiên thánh khu cùng địa phương khác đồng dạng, có đại lượng cao lớn thạch lâu, đường đi rộng rãi mà sạch sẽ, chỉ có điều bên trong không có địa phương khác náo nhiệt như vậy, dù sao có thể người tiến vào bên trong đều là hôm nay đều bên trong cường đại nhất cái đám kia, số lượng có hạn. Cái kia thanh đồng đại bên cạnh có một cái căn phòng nhỏ, Cơ Linh Nhi mang theo Trầm Tường đi qua, nàng lấy ra 20 vạn thánh thạch, đối với bên trong một người trung niên hô, đến hai khối thông hành bài, nhỏ máu, trung niên kia lấy ra hai khối thanh đồng nhãn hiệu, nhét vào trên quầy, Cơ Linh Nhi dùng đoạn đao vạch phá đầu ngón tay, tích mấy giọt máu tươi, cái kia thanh đồng nhãn hiệu sáng lên lục mang, sau đó phiêu hướng Cơ Linh Nhi. Trầm Tường thấy vẻ mặt kinh nghi, hắn có chút không rõ tại sao phải làm như vậy, nhanh nhỏ máu, Cơ Linh Nhi thúc giục nói, đại hán kia trông thấy Trầm Tường xác thực lực yếu như vậy, đã biết rõ hắn là lần đầu tiên ra, liền giải thích nói, nhỏ máu nhận chủ về sau cái này thanh đồng nhãn hiệu tựu là của ngươi giấy thông hành, trong vòng 100 năm đều hữu hiệu, 100 năm thời gian vừa đến, năng lượng sẽ biến mất, nếu như chấp pháp thánh giả phát hiện trên người của ngươi nhãn hiệu mất đi hiệu lực, sẽ đem ngươi đuổi ra đến, còn có, nếu như ngươi tại thiên thánh trong vùng chết đi lời mà nói, chấp pháp điện sẽ lập tức cảm ứng được, ngươi gặp nạn lời mà nói, cũng có thể nắm thanh đồng nhãn hiệu cầu cứu, tại ngươi phụ cận chấp pháp thánh giả sẽ lập tức đuổi tới cứu ngươi. Trầm Tường không nghĩ tới cái đồ chơi này cao như vậy cấp, sau đó vội vàng nhỏ máu nhận chủ, cái này 10 vạn thánh thạch cũng không phải cho không đấy, tương đương với giao phí bảo hộ, nhưng nếu như là nổi danh ác đồ, nếu như ở bên trong bị người nhận ra, kết cục đồng dạng rất thảm. Cơ Linh Nhi nghĩ nghĩ, lại lấy ra 20 vạn cân thánh thạch, đối với trung niên kia nói ra, lại mua hai khối, dùng để về sau kéo dài thời gian dài.